Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi bánh bao đã lan tỏa trong không khí, thoang thoảng từ nắp nồi tỏa ra hơi nước, lan ra khắp sân. Chuẩn bị bánh bao thì phức tạp, nhưng khi đã bắt đầu hấp thì lại rất nhẹ nhàng. Không giống như làm bánh tráng, phải lật thường xuyên. Hà Thị đang ngồi trước bếp lò khác, thêm củi để nấu canh trứng. Chỉ cần đánh tan trứng rồi thêm hành lá là có ngay một nồi canh thơm ngon đẹp mắt. Các ông chồng đều ngồi trong nhà. Tiêu Ngọc Thiền đang bày biện bàn ăn ở phía bắc. Còn 4 tuổi, Tiểu Diêu đứng canh trước bếp, ngửi thấy mùi bánh bao mà nuốt nước miếng. Thấy Tống Tuệ cùng Liễu Nhi đến, Hà Thị không nhịn được mà chế nhạo. Các người đến thật đúng lúc, chắc ngửi thấy mùi bánh bao rồi phải không? Liễu Nhi cúi đầu, Tống Tuệ thì không thèm để ý, Hà Thị nhìn chằm chằm nàng. Nhưng Tống Tuệ đã đi qua mà không để lại dấu vết gì. Tiêu Ngọc Thiền cũng đánh giá nàng, nhưng Tống Tuệ luôn giữ được sự tự tin, không để lộ bất cứ biểu hiện nào dù chỉ là nhỏ nhất. Nàng giúp đặt một đống bát lên bàn, chờ bánh bao được lấy ra chia vào các bát rồi mang lại bàn ăn. Khi nàng đi khỏi, Tiêu Ngọc Thiền cúi xuống nói nhỏ với Hà Thị. Hà Thị hừ một tiếng, không thèm đoán thêm, bát đũa đã được bày biện. Tiêu Mục cùng 3 người con trai ra ngoài ngồi vào bàn nam. Bánh bao to bằng nắm tay, đàn ông mỗi người 2 cái, phụ nữ và trẻ con mỗi người 1 cái. Tiểu Diêu ăn xong 1 cái, lại nhìn mẹ mình đầy hy vọng. Tiêu Ngọc Thiền biết con trai mình ham ăn, cố ý ăn chậm, định chia nửa cái cho con. Tiêu Mục thấy vậy, nói, đi lấy thêm 1 cái nữa. Diêu ca, Miên Miên mỗi người 1 nửa. Tiêu Ngọc Thiền vừa đi lấy bánh bao vừa đùa. Người lớn thì thương trẻ con, chỉ có chúng ta ở giữa là không được ai để ý. Tiêu Mục liếc nhìn 3 cô cháu gái gầy guộc, rồi nhìn đứa cháu gái mũm mĩm, lắc đầu không nói gì. Tiêu Ngọc Thiền trở lại, tay đã chia đôi cái bánh, đưa cho 2 đứa nhỏ. Tống Tuệ ngẩng lên nhìn nàng một cái. Sau bữa ăn, 2 đứa trẻ lại lên đường đến Tư Thục. Tống Tuệ và Liễu Nhi cùng về Đông Viện. Liễu Nhi khẽ nói, Ngọc Thiền tuy lười, nhưng với Miên Miên vẫn rất tốt. Trước khi nàng lấy chồng, thường xuyên dẫn Miên Miên đi chơi. Tống Tuệ, ta cũng thấy vậy. Liễu Nhi cười nói, có được gả vào nhà này, ta thật sự rất mãn nguyện. Tống Tuệ cũng hài lòng với gia đình Tiêu. Nhà cửa chắc chắn, lương thực không thiếu, đàn ông trong nhà đều giỏi võ. Chỉ có Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền là thích gây sự, nhưng cũng không khó đối phó, không phải loại người động tay động chân không lý lẽ. Liễu Nhi hỏi, buổi chiều muội có kế hoạch gì không? Các bà thường chọn buổi sáng để giặt rũ bên sông. Giặt xong phơi sớm, buổi chiều ít người, dễ gặp phải lưu dân. Tống Tuệ, ở nhà thôi, áo của nhị gia bị rách, ta phải vá lại. Liễu Nhi, qua phòng ta, cùng làm nhé. Tống Tuệ, không được, vá xong ta muốn ngủ một lát. Liễu Nhi cười hiểu, ta cũng từng trải qua giai đoạn mệt mỏi khi mới kết hôn. Nàng ngại ngùng cười rồi trở về phòng. Tống Tuệ đỏ mặt, thực ra nàng chỉ muốn ở riêng để đọc sách mà thôi. Dù Tiêu Trận có trở về hay không, Tống Tuệ vào phòng là chốt cửa ngay, dựa vào đầu giường đọc sách. Vì là sách cho trẻ em, ý nghĩa đơn giản, dễ hiểu, nhưng nàng đọc rất chăm chú. Ngồi lâu mệt, nàng nằm dựa vào gối để đọc. Khi mệt lại nằm sấp lên giường. Mệt quá mới đặt sách xuống ngủ một lát. Không ngờ đã đến chiều muộn. Tiêu Trận trở về, Tống Tuệ cảnh giác nhìn anh. Tiêu Trận nhìn độ dày của sách nàng đã đọc, nhắc nhở, đọc liên tục dễ hỏng mắt. Ta đã nói với ông nội rồi, ông chỉ dặn nàng giữ gìn sách, không cần vội. Tống Tuệ vui mừng, không còn đề phòng anh nữa. Tiêu Trận nói, tam đệ và tứ đệ về rồi, hôm nay săn được một con hươu. Tống Tuệ nghe xong, giấu sách đi, nhanh chóng đi giày. Nàng từng thấy hươu trên núi, nhưng hươu rất cảnh giác, chưa bao giờ nàng đến gần đủ để săn bắt. Bỏ mặc Tiêu Trận, Tống Tuệ gọi Liễu Nhi cùng đến trung viện, trừ Lâm Ngưng Phương và hai đứa trẻ còn ở Tư Thục. Mọi người trong gia đình Tiêu đều tụ tập ở đây, cùng với một số dân làng đến xem. Tiêu Giá đang khoe, chúng tôi đã thấy con hươu này từ sáng, phải mất cả buổi sáng để bắt nó. Không tìm được gì khác, chỉ có một con gà rừng trong bẫy. Tiêu Thiếp nói, nếu không phải ngươi ngã, để hươu chạy thoát, chúng ta đã không mất nhiều thời gian như vậy. Tiêu Giá, cút, đó là trên núi, ngươi dám nói ngươi chưa từng ngã sao? A Phúc, Tứ Gia và Ngũ Gia đều giỏi, bắt được hươu là tốt rồi. Hai người mới ngừng cãi nhau. Tiêu Diên thấy hai chị dâu vui vẻ chạy đến, không khỏi nhìn về phía Tây Viện, nhưng nhớ đến Lâm Ngưng Phương không quan tâm đến những con mồi này. Anh cúi đầu, thở dài, Hà Thị hỏi ông, cha, con hươu này có nên giữ lại hay không? Tiêu Mục vuốt râu, nói, không cần, ba anh em ngươi mang ra sông giết mổ ngay, dễ dàng xảy ra loạn lạc, nếu xảy ra chuyện gì, vàng bạc có thể giấu được. Nhưng thịt rừng nên ăn sớm để bồi bổ cơ thể. Ba anh em đáp, một người nhấc hươu, một người cầm dao lột da, một người xách hai cái chậu để đựng máu và thịt hươu. A Phúc, A Chân và những người dân làng cũng ra sông xem. Hà Thị lại hỏi, cha, người muốn hầm hay nướng? Tiêu Mục, nướng đi, không ăn hết có thể giữ thêm vài ngày. Hà Thị lập tức sai con gái và hai người cháu chuẩn bị lửa. Đây là dịp hiếm hoi. Tống Tuệ và Liễu Nhi cũng vui vẻ không để ý ai nấu ăn. Cùng nhau bận rộn, đợi ba anh em Tiêu mang thịt về. Tiểu Diêu và Miên Miên cũng về nhà, chạy nhảy quanh thịt hươu như đang đón Tết. Ba anh em Tiêu đều rất giỏi nướng thịt, liền đảm nhiệm việc này, để phụ nữ nghỉ ngơi. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân sau nhà Tiêu. Mọi người ngồi quanh lửa, ánh mắt đều lấp lánh niềm vui. Chỉ thiếu một người, Tiêu Diên sai A Chân. Sắp xong rồi, gọi Tam Tẩu đến. A Chân gật đầu rồi đi. Một lát sau, hai chủ tớ một trước một sau xuất hiện. Lâm Ngưng Phương đi trước, mặc một bộ quần áo vải, trông như một nàng dâu nông thôn. Nhưng dáng điệu và vẻ mặt lạnh lùng của nàng lại hoàn toàn không phù hợp với nơi này. Theo thứ tự, nàng ngồi xuống bên cạnh Tống Tuệ. Hà Thị nhìn nàng dâu lườm một cái. Nếu không sợ lão gia phiền lòng, bà đã có thể hàng ngày mắng mỏ nàng dâu này. Thậm chí so với nàng dâu này, bà còn thấy Tống Tuệ dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Diêu nói, sao lâu thế, con đói quá. Hà Thị trừng mắt nhìn cháu ngoại, chả làm gì mà đói. Các cậu mợ của con làm việc cả ngày cũng đâu có đói như con. Tiểu Diêu nói, con đã học bài. Hà Thị nói, học thì tốn bao nhiêu sức lực. Tiêu Diên nghe câu này càng ngày càng mang ý chửi bóng gió. Vội chuyển đề tài, đại tàu, nhị tàu, hôm nay các chị đi cắt cỏ bên sông à? Hai chị em dâu đều gật đầu. Tiêu Diên hỏi, trời ấm lên, chắc bên sông hoa dại nở nhiều lắm nhỉ? Hai chị em dâu nhìn nhau, tiếp tục gật đầu. Tiêu Diên lại hỏi, ngày mai các chị có đi nữa không? Liễu Nhi nhìn Tống Tuệ. Tống Tuệ nói, ngày mai có lẽ không có thời gian. Ngày mai đến lượt họ nấu cơm, còn phải cho lợn ăn. Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu lại phải chuẩn bị bữa trưa. Tiêu Diên ngạc nhiên. Không chịu từ bỏ, thế thì chắc chắn ngày kia các chị sẽ đi phải không? Nếu đi thì dẫn theo Ngưng Phương, cô ấy hầu như không ra ngoài bao giờ. Đây không phải là chuyện Tống Tuệ muốn hay không muốn. Nàng quay sang nhìn Lâm Ngưng Phương. Lâm Ngưng Phương hơi nghiêng đầu, nói, tôi đi chậm, đừng làm phiền đại tẩu và nhị tẩu. Tống Tuệ nghĩ, nàng không thể bắt tiểu thư của phủ tể tướng mang theo cái cuốc và cái giỏ được. Lâm Ngưng Phương đi thì chỉ đứng đực ra đó nhìn hai người làm việc. Không phải cả hai đều thấy ngượng ngùng sao? Chẳng may gặp phải dân tị nạn, Lâm Ngưng Phương không chạy nổi thì sao? Vì vậy, nàng chỉ cười nhẹ. Ừ, Tiêu Diên, Tiêu Thiếp nói, này, ăn được rồi. Tiêu Diên, Tiêu Giã và Tiêu Thiếp không quan tâm đến chàng, hào hứng chia thịt cho mọi người. Tiêu Giã gần chỗ các chị em hơn, chia cho mỗi người một bát thịt lớn. Liễu Nhi nói, nhiều quá, em ăn không hết đâu. Lão gia Tiêu Mục nhìn qua, ăn không hết thì để lại, cứ ăn trước đã. Liễu Nhi đỏ mặt, Tống Tuệ nhìn bát thịt, khẽ nói với nàng, em ăn được hết, chị phải cùng em ăn, đừng để mỗi mình em bị cho là ăn nhiều. Liễu Nhi bị nàng chọc cười, cũng thả lỏng bụng mà ăn. Bên kia, Lâm Ngưng Phương thật sự không ăn nổi, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Tiêu Diên, nàng dừng lại một chút, chia nửa phần thịt cho A Chân ngồi phía sau. Ăn no quá thì không thể ngủ ngay được, cả nhà phân tán trong sân sau để tiêu hóa thức ăn. Chỉ có Lâm Ngưng Phương là về trước, Miên Miên và Tiểu Diêu đang chơi đùa, Tống Tuệ và Liễu Nhi đứng bên cạnh, nói chuyện nhẹ nhàng. Liễu Nhi nói, Tam Đệ hình như rất muốn chúng ta quan tâm hơn đến Tam Tẩu. Tống Tuệ nói, nhưng Tam Tẩu phải tự nguyện mới được. Chúng ta ép buộc thì có thể nàng sẽ không thích. Liễu Nhi ghé vào tai nàng nói, cô ấy lấy chồng gần một năm rồi, mỗi ngày chúng ta chỉ nói chuyện được ba câu. Tống Tuệ đoán được, chị nói, tẩu tẩu ăn đi. Nàng đáp, cảm ơn đại tẩu. Liễu Nhi cười, rồi lại thở dài, tôi còn làm cơm, nuôi lợn. Cô ấy cả ngày ở trong nhà, không hề động đậy, như thế sao được? Người sẽ hỏng mất, đâu phải ngồi tù. Tống Tuệ không đáp lời. Sống thế nào là do tự mình chọn. Nàng không hiểu Lâm Ngưng Phương, cũng không cần lấy cớ lo lắng cho đối phương để can thiệp. Đó là chuyện của Tiêu Diên. Nàng chỉ là nhị tức phụ của đại phòng nhà họ Tiêu. Trời tối hẳn, cuối cùng Tống Tuệ cùng Tiêu Trận trở về phòng đông. Tống Tuệ đang rửa mặt, Tiêu Trận đứng bên nhìn, đột nhiên hỏi, em nói chuyện gì lâu vậy với đại tẩu? Tống Tuệ quay lưng lại nhổ nước, rồi nói về chuyện Tam Tẩu. Tam Đệ có vẻ muốn chúng ta gần gũi hơn. Tiêu Trận nói, người mà chàng tự đưa về, các em không cần can dự. Tống Tuệ nghe ra sự không thích, hoặc là sự thờ ơ của chàng đối với Lâm Ngưng Phương. Đột nhiên cảm thấy tò mò. Lúc đầu các anh cùng cứu họ, tại sao lại nói được nửa câu thì dừng lại? Nhận ra câu này không ổn, Tiêu Trận hỏi, sao cơ? Tống Tuệ lắc đầu, không có gì, em rửa xong rồi, đến lượt anh. Cách chương.